Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1398, chương 1401, anh hoa tổ cao thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, đám khốn kiếp này thật sự là quá lớn mật, cũng dám tại dưới chân thiên tử chỉnh những vật này. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh một trận Alexandro, ta làm sao lại, ta tại sao có thể như vậy? Yamada đại tá, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nắm lấy cổ họng mình, trong lòng của hắn rõ ràng không muốn nói ra đến, nhưng là hắn lại không tự chủ được đem hắn biết rõ đồ vật tất cả đều nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Ta rõ ràng không muốn nói a. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Yamada đại tá hoảng sợ hỏi. Bất quá chỉ là để ngươi ăn ngay nói thật a. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi đám này tiểu quỷ tử còn thật lợi hại. Cũng dám tại chúng ta Hoa Hạ làm mưa làm gió. Những năm này, các ngươi chỉ sợ giết không ít chúng ta người Hoa đi. Ta, Yamada đại tá không dám nói lời nào. Gia hỏa này thì cùng ác ma một dạng, mình muốn nói chuyện luôn luôn không tự chủ được nói ra. Anh Hoa Tổ là một cái dạng gì tổ chức? Lập tức nói cho ta biết. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta không thể nói, không thể nói. Yamada đại tá gắt gao bóp lấy cổ mình. Rõ ràng tâm lý không muốn nói, nhưng lại luôn luôn không tự chủ được nói ra. Loại kia không bị khống chế cảm giác, để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm giác mình chịu đến Hạ Minh khống chế. Không, ta không thể nói, ta nói sẽ sống không bằng chết. Sau một khắc, Yamada đại tá nhìn đến chính mình góc bàn. Ngay sau đó Yamada đại tá hung hăng đâm vào cái này góc bàn. Máu tươi phun đâu đâu cũng có. Yamada đại tá cũng là ngã xuống. Trực tiếp chết, móa, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Yamada đại tá đã vậy còn quá mãnh liệt. Trực tiếp tự sát, cái này khiến Hạ Minh cau mày. Bởi vì Yamada đại tá nói ra anh Hoa Tổ, lại là để Hạ Minh cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nhiệm vụ này nhất định phải làm. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chỉ có đem những thứ này sở nghiên cứu toàn bộ xử lý, chính mình mới có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Đã như vậy kinh thành thì chính mình đi làm, mà còn lại trực tiếp để Âu Dương gia tộc người đi làm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại nhìn xem núi này ruộng đại tá, mở ra thấu thị nhãn, ở chỗ này nhìn chung quanh một tuần. Hạ Minh tại núi này ruộng đại tá cái bàn trong ngăn kéo nhìn đến một khối ổ cứng. Cái này ổ cứng bên trong là cái gì? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, khẳng định không phải vật gì tốt. Đến lúc đó nhìn vừa nhìn liền biết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đem khối này ổ cứng tiện tay ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Bây giờ hắn càn khôn giới chỉ không gian đại khó có thể tưởng tượng. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt hắn nữ hoa thạch. Nếu như không phải nữ hoa thạch lời nói, hắn càn khôn giới chỉ cũng sẽ không biến hóa. Hạ Minh ngẫm lại, lẩm bẩm nói, đã đến, tự nhiên muốn đem những người này toàn bộ đều xử lý. Đối với đám này tiểu quỷ tử, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đám này tiểu quỷ tử thật sự là quá ác độc. Cái gì chuyện buồn nôn, đều có thể làm được. Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Hạ Minh ngẫm lại, liền lấy ra chính mình vô hạn viên đạn súng lục. Hắn tay thương uy lực rất lớn, huống chi hắn tới nơi này cũng không có người biết, muốn giết chết những người này lại cực kỳ đơn giản. Sau một khắc, Hạ Minh đem chính mình dịch dung thành sơn ruộng đại tá bộ dáng. Hạ Minh nhìn xem chính mình bộ dáng, đối với mình bộ dáng cảm thấy phi thường hài lòng. Hạ Minh đem trên người mình quần áo màu trắng cởi xuống, thay đổi Yamada đại tá y phục. Sau đó Hạ Minh quang minh chính đại rời đi nơi này. Theo Hạ Minh rời đi, hướng về chiếc này vừa đi hành lang đi đến. Tại cái này hành lang bên cạnh, Hạ Minh nhìn đến bốn người. Bốn người này cầm lấy súng tiểu liên, tựa hồ là đang cảnh giới. Hạ Minh chậm rãi hướng về bốn người này đi qua. Ha ha, đại tá, bốn người này nhìn đến Hạ Minh về sau, vội vàng đứng thẳng người. Đối với Hạ Minh cúp khom người. Sau một khắc, Hạ Minh tay hơi động một chút, thì có bốn cây ngân châm, trong nháy mắt biểu bắn đi ra. Cái kia tốc độ quá nhanh, mấy người này thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều không kịp phản ứng. Thì không có tiếng động, Hạ Minh có chút đắc ý. Chính mình ngân châm thật sự là ám sát thần khí. Chỉ cần bị chính mình đâm đến tử huyệt phía trên, liền trực tiếp bị đâm chết. Thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Hạ Minh lại hướng về một phương hướng đi đến, dùng đồng dạng phương thức xử lý mấy người. Bây giờ, còn lại đều là tại sơn động ở giữa nhất trên bậc thang. Ở chỗ này chỉnh một chút có mười mấy người. Hạ Minh muốn giết chết cái này khả quan, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể nổ rớt bọn họ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương. Hạ Minh cầm ra bản thân vô hạn viên đạn súng lục. Bành, theo tiếng súng vang hoàn toàn, một cái đạn pháo liền bị đánh đi ra. Làm đạn pháo đánh vào trên bậc thang chốc lát, âm vang nổ tung, địch tập, là địch tập, có mấy người bị trong nháy mắt thôn phệ, liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng, mà có ít người thì là lớn tiếng giận hô, bắt đầu bành bành bành nổ súng. Hạ Minh lại là nhất thương đánh tới, lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng. Hạ Minh cái thanh này vô hạn viên đạn biến hóa thành bom viên đạn thời điểm, uy lực này rất cường đại, theo Hạ Minh không ngừng đánh ra, trong này thanh âm cũng là càng ngày càng ít. Rất hiển nhiên, những người này đều dần dần bị tạc chết, bọn họ chỉ sợ là chết biệt khuất nhất, thậm chí ngay cả địch nhân là người nào cũng không biết. Liền bị Hạ Minh cho trực tiếp nổ chết, bất quá bởi vì Hạ Minh nổ súng số lần quá nhiều. Cái này dẫn đến sơn động đều là không ngừng rớt xuống bụi đất. Như thế dường như tùy thời đều có thể đổ sụp. Đến mau chóng rời đi nơi này. Vạn nhất hắn thì chơi lớn phát. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Nhanh chóng hướng về sơn động bên ngoài chạy đi. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh đi vào khoảng cách động khẩu chỉ có 10 mét khoảng cách thời điểm, Hạ Minh nhìn đến một bóng người ngăn trở hắn đường đi. Người này mặc một bộ áo khoác, bên trong thì là mặc lấy mặc đồ tây, có chút hiện đầu tóc vàng, che chắn suy nghĩ lông mày. Người này hai tay ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này đi ra Hạ Minh. Hạ Minh cũng là dừng lại, yên tĩnh mà nhìn trước mắt người này. Tại trên thân người này, Hạ Minh cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Hạ Minh run sợ tiếng nói. Ngươi đáng chết. Người này nâng lên hai tay, trên thân áo khoác rơi xuống đất. Nam nhân này lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói. Dám quản chúng ta đại quỷ tử đế quốc sự tình, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha. Hạ Minh nghe vậy lại là cười. Muốn ta chết, liền sợ ngươi không có bản sự này. Bát giác, người này một trận giận dữ. Sau một khắc, người này nhanh chóng hướng về Hạ Minh xông lại. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là liền Hạ Minh đều là thầm giật mình. Thì ở cái này người sắp tới Hạ Minh trước mặt thời điểm, đột nhiên người này một cái nghiêng người, sau một khắc một chân dẫm ở bên cạnh trên vách đá. Ngay sau đó một chân hung hăng hướng về Hạ Minh đá đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.